tội này tôi không nhận. Chương 164, oan uổng. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau, mùa đông lại đến, nhoa tuyết bay là tả trên ngã tư đường, đống phế thải được kiến trúc kiểu mới thay thế, còn có một vài công trình chưa hoàn thành, cửa hàng mới mở cửa buôn bán, tộc đi làm trở lại ô vuông trong thành thị, vì tiền lương mà bôn ba như trước. Biển quảng cáo đổ xuống được dựng lên lại, bày ra sức quyến rũ của nữ minh tinh làm đại diện cho hãng dầu gội. Tiêu Nhã Cầm này thật biết luồn cúi. Trợ lý Lâm trà tay, có hơi lạnh, cậu ta xuống xe, sang đường mua hai ly cà phê, lại bước nhỏ về tới xe. Người lái xe là Cảnh Điền, hắn vốn có thể thông qua cuộc thi, gia nhập Hồng Long, nhưng hắn nói thẳng mình xuất ngũ đã lâu rồi, càng muốn trải qua sinh hoạt của người thường. Tuy chức vụ vệ sĩ của ảnh đế cũng không bình thường lắm, nhưng mưa bom bão đạn chắc là không phải qua. Tiêu Nhã Cầm, Cảnh Điền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, quả nhiên là gương mặt quen thuộc kia. Ngành công nghiệp giải trí khôi phục cuối cùng, lúc đầu các nghệ sĩ chỉ công bố tình hình của mình, rồi lặng yên cùng với đi xuống cùng giới giải trí. Quốc gia chỉ phê chuẩn bảo tồn một phần phim và ca khúc chiếm dụng tài nguyên nhân lực quý giá. Đa số nghệ sĩ đều bị vây ở trạng thái thất nghiệp, công ty nhỏ tranh nhau đóng cửa. Dù mọi người đều biết chịu đựng là qua, nhưng chuyện này nói dễ hơn làm. Một nửa nhân viên truyền thông của giải trí Tinh Thiên tạm rời vị trí công tác. Họ còn phải nuôi gia đình, sống tạm, cần công việc, không thể cứ ngồi xổm trong nhà chờ sắp xếp việc làm được. Tham gia công tác xây dựng lại thành thị có thể được ưu tiên chuyển nhà, sau khi kinh tế khôi phục được ưu tiên làm việc. Lực hấp dẫn này quá lớn, rất nhiều người không thể từ chối. Giờ thương nghiệp và kinh tế khôi phục kéo theo hoạt động quảng cáo lại xuất hiện, nghĩa là chuyện đóng băng ngành đã dần dần kết thúc. Ngôi sao trong giới giờ đều là nhảy cầu thì nhảy cầu, chỉ cần quảng cáo không kém quá là chọn, vì đều vội vã lộ mặt sợ bị quên đi. Tiêu Nhã Cầm có thể nhanh chóng nhận được quảng cáo, xem như là rất có thủ đoạn. Quang thế còn chưa sập, thế mà không có con quái vật nào dẫm tòa nhà của họ một cái. Trợ lý Lâm nói thầm, tập đoàn Quang Thế là đối thủ một mất một còn của truyền thông Tinh Thiên của Lý Phỉ, một trong ba con quái vật lớn của giới giải trí. Sau tận thế, đối thủ cạnh tranh vẫn đứng thẳng không ngã, thật khiến tâm trạng người ta phức tạp. Trợ lý Lâm phát hiện Lý Phỉ không nói chuyện, kỳ quái hỏi. Anh Lý Phỉ đang dùng di động xem email, nâng mắt lên, biển quảng cáo rất lớn, không thể giả vờ không phát hiện, nhưng vẻ mặt anh thản nhiên, nói. Tôi cũng đâu có tóc dài, quay quảng cáo dầu gội gì, chẳng lẽ có quảng cáo dầu gội dành cho nam mời mà cậu từ chối à, tóc dài gì chứ, không có. Chờ đã, trợ lý Lâm ý thức được mình bị Lý Phỉ nhiễu loạn, lập tức kéo đề tài lại. Đây không phải là Tiêu Nhã Cầm sao, ai biết cô ta lại định làm trò gì. Nghệ sĩ tập đoàn Quang Thế không có giới hạn, Tiêu Nhã Cầm cũng không phải ngoại lệ. Cô ả thuận theo tiếng gió ác của giới giải trí, đầu tiên nói mình hâm mộ tiền bối nào đó, lại công khai tỏ tình trong chương trình, sau đó chính là nhìn như chưa nói gì, lại tỏ ra như đang hẹn hò với Lý Phỉ. Ả là nghệ sĩ hạng 2, chuyện cùng yêu đương với Lý Phỉ, vẫn khá đáng tin đối với người qua đường. Góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, giá trị cảm tình của đoàn đội Lý Phỉ với Tiêu Nhã Cầm đều là số âm, hơn nữa còn là âm 50 trở xuống. Không ít người từng nháo loạn ra chuyện xấu với Lý Phỉ, nếu cứ tăng giá trị hận thù cho cả đám thì chắc Lý Phỉ mệt chết. Các vụ bê bối chính là cách tăng độ nóng, đoàn phim muốn, công ty cũng muốn, không có sóng gió thì cũng tự bôi ra. Cũng có người cọ độ chú ý của các vụ bê bối, nhưng không ai giống như Tiêu Nhã Cầm, cọ một lần không đủ, độ hot cứ đi xuống là lại chạy ra gây sóng gió, rất nhiều bút tích đều từ công ty sau lưng à, đăng Weibo ái muội, còn ngầm ám chỉ sinh hoạt của Lý Phỉ không dư giả bằng ảnh đế khác, quay phim quá mệt mỏi, không được nghỉ ngơi, khiến một đám fan bất mãn giải trí Tinh Thiên áp bức nghệ sĩ. Tiêu Nhã Cầm, Lý Phỉ lúc này mới như là thấy được biển quảng cáo sắp đi qua, gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó không hứng thú tiếp tục nhìn di động. Trợ lý Lâm giờ mới nhớ tới người thứ tư trong xe, Giản Hoa cao tay, cái loại thái độ không nhìn chuyện xấu này, như kiểu ngay cả Tiêu Nhã Cầm trông như thế nào cũng không nhớ rõ. Diễn quá mức rồi, ngài Lý. Giản Hoa nhìn ra ý tứ từ trong ánh mắt trêu tức của trợ lý Lâm. Lý Phỉ ho nhẹ, sau mùa thu năm trước vội vàng chuyện thế giới bị từ bỏ xuất hiện, nói là một năm, nhưng thời gian chúng ta ở thế giới bị từ bỏ đã vượt qua rồi. Sinh hoạt vốn có cứ như chuyện đời trước, ai mà nhớ rõ. Cái cớ này rất ổn, nhưng Giản Hoa không muốn hỏi cái này. Tiêu Nhã Cầm và Lý Phỉ có quan hệ gì, người ngoài giới không biết, Giản Hoa còn chưa từng nghe nói qua sao. Nghi vấn trong lòng Giản Hoa, trước mặt trợ lý Lâm và Cảnh Điền, cậu không tiện nói ra. Chờ khi chiếc xe ô tô màu đen chạy vào gara tòa nhà cao tầng giải trí Tinh Thiên có vẻ cổ xưa. Từ